tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, lôi vực vô cương. Một mảnh lông ngỗng đại hoa tuyết từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi vào Hàn gia gia chủ Hàn Vũ Hưng trên bả vai. Hàn Vũ Hưng ngửa đầu nhìn bầu trời, trong mắt thâm thúy mê ly, tựa hồ đang hồi ức cái gì, khóe miệng treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tâm nhi, Yên Tuyết lớn rồi, hả? Hàn Vũ Hưng ánh mắt nhất động, chợt hướng về Phiêu Tuyết Tam Thiên phương hướng nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Phật tâm Hàn Nguyệt thể, loại này thân thể chưa từng nghe ngửi, tựa hồ ẩn chứa mênh mông Phật lực. Đây cũng là Kim Phật Đại Thánh Đan hiệu quả sao? Chỉ là, không biết loại này thân thể cùng A-di-đà Đại Trí Tuệ Thần Phật thể so với làm sao? Đại Trí Tuệ Thần Phật thể, chính là Nam Phật Tinh Vực Trí Tôn A-di-đà Thần thể. Hết sức cường hãn, cũng là bây giờ thần thể bên trong, đứng trên tất cả tồn tại một trong, toàn bộ vũ trụ. Hàn Vũ Hưng biết rõ thể chất bên trong, chỉ có Thiên Ma Giáo Thánh Nữ Hạ Hầu Vận Thiên Ma Thần Thể, cùng Đạo Tàng Tinh Vực Trương Quân Bảo Thái Cực Thần Thể có thể vượt qua Đại Trí Tuệ Thần Phật Thể. Mặc dù là Thiên Thánh Tông Chư Cát Vọng Tiên Chiêu Thánh Thần Thể cùng Đại Trí Tuệ Thần Phật Thể so với, đều phải thua kém một chút. Tạo vật cảnh, Hàn Vũ Hưng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tạo vật cảnh, phóng tầm mắt vũ trụ đều thuộc về cường giả. Huống hồ, Hàn Yên Tuyết chính là nắm giữ thần thể tạo vật cảnh tu sĩ. Thực lực càng thêm kinh người. Thần pháp, thần khí, thần thể, chí tôn không ra, không người có thể làm gì Hàn Yên Tuyết. Này Lý Mục ngược lại cũng đúng là kinh người. Hàn Vũ Hưng quan tâm điểm rơi vào Lý Mục trên người, đi truyền thống tu sĩ con đường tu sĩ, chân nguyên trong cơ thể cực kỳ hùng hồn, không tầm thường tu sĩ có thể so sánh với, cho tới đạt đến tạo hóa cảnh tu sĩ, tự nhiên năm bàn cổ đại thần sau khi liền chưa từng xuất hiện. Lý Mục, sẽ là sau một sao? Truyền thống tu sĩ con đường tu sĩ đạt đến tạo hóa cảnh giới, hắn sẽ đạt tới bàn cổ đại thần cấp độ sao? Hàn Vũ Hưng trong lòng có chút chờ mong. Dù sao, năm đó bàn cổ đại thần nhưng là vô địch với thế gian nhân vật. Khi hắn thời đại, không người có thể chống lại bàn cổ đại thần, ngay cả là chí tôn, như thế không cách nào làm được. Một môn thần pháp luyện thể pháp môn, hỗn nguyên chi lực. Cái này Lý Mục đúng là có mấy phần thần bí chỗ. Sư phụ của hắn sẽ là ai? Từng cái nghi hoặc. Để Hàn Vũ Hưng đối với cái này Lý Mục càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hồi lâu không thấy, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người hầu như mỗi ngày đều chán ở cùng nhau. Nhìn hoa tuyết tung bay, khác nào về tới ban đầu ở Thái Úy Phủ xem tuyết thời điểm. Cho tới Cửu Châu Tứ Hải thế giới, Lý Mục cũng không có để Hàn Yên Tuyết tiến vào, cũng không phải là không tin Hàn Yên Tuyết, mà là muốn cảnh giác Hàn gia gia chủ Hàn Vũ Hưng. Cửu Châu Tứ Hải thế giới quá mức đặc thù, cũng là Lý Mục thủ đoạn cuối cùng. Hắn không rõ ràng chí tôn năng lực đạt đến mức độ nào, nếu như có thể uy hiếp được Cửu Châu Tứ Hải thế giới, đây không phải hắn muốn gặp được. Vì vậy, không có đem Hàn Yên Tuyết đưa vào Cửu Châu Tứ Hải thế giới. Nếu là Lý Mục thực lực đủ để đối kháng chí tôn, tất nhiên sẽ mang Hàn Yên Tuyết gặp một lần cha mẹ. Đi tới Cửu Châu Tứ Hải thế giới cũng có thời gian mấy ngày. Có thể Hàn Vũ Hưng vẫn chưa triệu kiến Lý Mục. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết muốn gặp thời điểm cũng đều bị cự tuyệt. Đối với cái này tam đại chí tôn một trong Hàn Vũ Hưng, Lý Mục vẫn duy trì một loại cảnh giác. Hoành, hoa tuyết bay tán loạn trong lúc đó, hai bóng người nhanh chóng đan xen, mỗi một lần đan xen đều truyền ra tiếng vang trầm nặng, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, liền hư không đều phảng phất có thể xé rách. Bóng người dịch ra, trên mặt đất xẹt qua một đạo thật dài dấu vết. Tuyết động tiêu tan, yên tuyết của Phật Tâm Hàn Nguyệt thể phối hợp với Hỗn Nguyên Chân Thần Công. Thực sự là lợi hại, thân thể tố chất đã vượt xa bình thường tam tinh thiên khí. Lý Mục cười, của thể phách cũng là mạnh mẽ. Không có thân thể tố chất nhưng không có chút nào kém. Thậm chí, đơn thuần nhục thân cường độ đều phải vượt qua ta. Hàn Yên Tuyết nói, trong lòng nàng kinh ngạc, là một tên thần thể tu sĩ. Phật Tâm Hàn Nguyệt thể cực kỳ mạnh mẽ, lại phối hợp với Hỗn Nguyên Chân Thần Công, coi như là so với tam tinh thiên khí đều phải vượt qua rất nhiều. E sợ, chí tôn không ra, không người có thể ở thể chất trên vượt qua nàng. Nhưng là Lý Mục một quy nhất cảnh tu sĩ, cường độ thân thể càng không thể so nàng yếu, thậm chí mạnh hơn quá một chút. Thật bất khả tư nghị, Lý Mục thật sự chỉ là một quy nhất cảnh tu sĩ. Bởi vì ta đi tới là truyền thống tu sĩ con đường. Nhục thân có thế giới chi lực không ngừng cường hóa, tự nhiên có thể không ngừng tăng mạnh. Lý Mục cười cợt, đan điền của ngươi thế giới vì là Hàn Nguyệt thế giới. Hay là cũng có thể lấy Hàn Nguyệt thế giới chi lực đến cường hóa thể phách. Ta nếm thử qua, nhưng là hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. So với ngươi cách biệt nhiều lắm. Hàn Yên Tuyết bất đắc dĩ nói, khi nàng biết được Lý Mục đan điền thế giới đích tình huống. Chấn động phi thường. Dĩ nhiên là truyền thống tu sĩ con đường. Hơn nữa đan điền thế giới to lớn là nàng còn kém rất rất xa. Hàn Yên Tuyết đan điền thế giới không nhỏ, nhưng là chỉ là đạt đến một hạ đẳng tinh vực cấp độ thôi. Hơn nữa, đan điền thế giới nếu là không có được một ít kỳ ngộ, liền không cách nào tiếp tục khuếch trương. So với Lý Mục còn đang không ngừng mở rộng đan điền vũ trụ mà nói, cách biệt nhiều lắm, hai người sinh ra đan điền thế giới chi lực, tự nhiên không thể đồng nhất mà nói. Ngươi, Lý Mục đang muốn mở miệng, trong mắt chợt lóe sáng. Yên Tuyết, ta có cảm ngộ, muốn tạm thời bế quan. Bế quan? Hàn Yên Tuyết hơi run run, mấy ngày trước đây mới lấy Kim Phật Đại Thánh Đan bế quan tu hành. Hiện tại lại muốn bế quan, như vậy đốn ngộ. Chẳng trách có thể ở ngắn như vậy trong thời gian đạt đến như vậy cấp độ. Tốt, Hàn Yên Tuyết lộ ra một vệt nụ cười. Vậy ta đi trước bế quan. Lý Mục về tới bên trong gian phòng, ngồi khoanh chân, ý thức tiến vào trong game. Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới, động phủ bên trong, Lý Mục nhìn trước mắt ba khối lôi minh thạch, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay ở vừa nãy, hắn lấy được khối thứ ba lôi minh thạch, ba khối lôi minh thạch tụ hội, có thể tiến vào lôi vực vô cương. Hàn Yên Tuyết đạt đến tạo vật cảnh, cho Lý Mục mang đến không nhỏ áp lực. Hắn nhất định phải tiếp tục tăng cao tu vi, đủ mạnh tu vi, như vậy mới có thể được Hàn gia người tán thành, có thể bảo vệ tốt Yên Tuyết. Lý Mục phát động ba khối lôi minh thạch lực lượng. Một tia chớp chi lực im hơi lặng tiếng xuất hiện, trong nháy mắt oanh kích ở Lý Mục trên người. Oanh, làm lôi điện tiêu tan, Lý Mục bóng người cũng là biến mất không còn tăm hơi. Vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo lôi điện chi lực đều dị thường kinh người, đủ để trọng thương biến hóa cảnh tu sĩ, ngay cả là thế giới cảnh tu sĩ, đối mặt như vậy lôi điện đều cảm giác được cực kỳ đau đầu. Chỉ có quy nhất cảnh tu sĩ mới có thể tại như vậy lôi đình thế giới hành động. Nhưng muốn thích làm gì thì làm có không nhỏ độ khó. Một bóng người đột nhiên xông vào cái này lôi điện thế giới, đứng lơ lửng trên không, hướng về bốn phía nhìn tới. Oanh, một tia chớp đánh vào Lý Mục trên người. Bá đạo lôi điện chi lực coi như là quy nhất cảnh tu sĩ đều phải bị thương tổn được. Thế nhưng, lôi đình tản đi, Lý Mục không mất một sợi tóc đứng. lấy hắn bây giờ thân thể cường hãn trình độ, những này lôi điện chi lực căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn. Đây chính là lôi vực vô cương. Lý Mục hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.